Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Long ngữ còn có thể trang bức. Sách báo: Nhân viên quản lý thông qua xem bói cầu thấy được nôn ra máu ngã xuống đất rác. Đắc Chí, làm Thánh Quang Tu Đạo Viện chủ giáo phía dưới bốn cự đầu một trong. Hắn luôn luôn khinh bỉ chỉ sẽ sử dụng man lực người. Cho rằng đây là tại làm bẩn Thánh Quang. Thánh Quang quan chỉ huy tốt xấu là Thánh Kỵ Sĩ. Cho dù là lực lượng cũng là Thánh Quang lực lượng. Duy chỉ có cái này tân thủ huấn luyện viên giác là một cái thuần túy vũ khí đại sư. Cho gia nhập tu đạo viện tân binh truyền thụ kỹ xảo cách đấu. Hắn luôn luôn xem những này không hiểu được Thánh Quang cùng ma pháp. Chỉ hiểu man lực người vì mãng phu. Dã man nhân chỉ là tại mừng thầm sau khi nhân viên quản lý thấy được rác bên cạnh có một người trẻ tuổi. Vậy mà không lọt vào mắt hắn long uy. Đi bộ nhàn nhã cà lơ phất phơ. Liền ngay cả đi đường đều nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Gia hỏa này vậy mà không có bị long uy ảnh hưởng. Nhân viên quản lý vạn phần chấn kinh. Tại hư không lây nhiễm trước đó. Thư viện nhân viên quản lý điều nghiên thật lâu long ngữ. Từ đầu đến cuối không được pháp. Toàn dựa vào pháp lực của mình bảo hộ mới không có phản phệ. Nhưng là từ khi bị hư không lây nhiễm. Hắn tựa hồ thấy được vô tận vũ trụ mênh mông trong tri thức chân lý. Dĩ vãng quấy nhiễu hắn rất nhiều trở ngại. Hiện tại nước chảy thành sông. Không chỉ có là long ngữ. Hắn thậm chí còn học xong pháp sư tha thiết ước mơ long tức kỹ năng. Nhân viên quản lý bành trướng. Bắt đầu chìm đắm tại thư viện cái khác cấm thuật trong nghiên cứu. Kết quả hôm nay liền đến một cái bia sống. Cung cấp hắn kiểm nghiệm trong khoảng thời gian này đến nay thành quả. Chỉ là hiện tại xem bói cầu lộ ra bày ra. Lại có thể có người không có thụ mình long ngữ ảnh hưởng. Khi Thẩm Phi mở miệng nói chuyện một khắc này, nhân viên quản lý xem bói cầu thậm chí trực tiếp trượt xuống rơi xuống đất. Vỡ vụn thành vô số trong suốt kết tinh, khi long ngữ dọc theo hành lang truyền đến, tụ tập thành một đạo cuồng phong, đem mật thất giá sách thổi ngã trái ngã phải, trên giá sách thư tịch cũng bị cuồng phong xé rách vỡ nát. Nhân viên quản lý khó khăn dùng pháp lực nhô lên bao một cái hộ thuẫn. Tại chống cự cái này gió mạnh, mật thất hành lang thiết kế tỉ mỉ, có cộng hưởng khuếch đại âm thanh kỳ hiệu, dùng để tăng phúc long ngữ uy lực không có gì thích hợp bằng. Chỉ là nhân viên quản lý vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Phi vậy mà cũng sẽ long ngữ. Cứ như vậy tăng phúc hành lang ngược lại là hại hắn. Mà lại long ngữ đẳng cấp so với hắn còn muốn cao. Chỉ là nghe cái này long ngữ phát âm, liền so với hắn còn cao thâm hơn mấy lần. Ẩn chứa trong đó long uy càng là cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Nhân viên quản lý toàn thân đều đang run rẩy, pháp lực che đậy mặc dù ngăn cản cuồng phong, nhưng là không cách nào ngăn cản long uy pháp tắc. Nhân viên quản lý tứ chi đã hoàn toàn cứng đờ. Cái này long uy so với hắn kinh khủng hơn. Hắn nghiên cứu chính là Thánh Quang Đại Giáo Đường Đại Chủ Giáo Miller. Tại lúc tuổi còn trẻ du lịch đại lục thời điểm, nhìn thấy cự long thời điểm học tập long ngữ văn hiến trích ra bản. Đây chính là đế quốc Thánh Quang Đại Chủ Giáo. Có khả năng nhìn thấy cự long thực lực tự nhiên vô cùng cường hoành. Cho nên phần này long ngữ cơ hồ có thể đại biểu đế quốc pháp sư có khả năng tiếp xúc đến cấp cao nhất long ngữ. Thế nhưng là cùng người trẻ tuổi kia long ngữ so ra. Quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Từ hành lang truyền đến long ngữ. Vậy mà tràn đầy thái cổ cùng khí tức kinh khủng. Chỉ là từ chối nghe liền khiến người ta run sợ. Cái này, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Ta nghiên cứu long ngữ lâu như vậy, cũng chỉ có mấy câu phát âm. Gia hỏa này vậy mà dùng cao thâm như vậy long ngữ. Nói như thế thô bỉ chi ngôn, quả thực liền là điếm ô môn này cường đại ngôn ngữ. đồng dạng khiếp sợ còn có giác, bởi vì Thẩm Phi Long uy phản chế, nhân viên quản lý thực hiện Long uy bị phá tan thành mây khói. Giác cũng không dám lại xem nhẹ Thẩm Phi, ai biết gia hỏa này còn có cái gì có thể sợ thực lực. Đứng dậy lảo đảo nhặt lên thạch thuẫn, tế bào sức sống lần nữa phun trào, khí huyết cũng tải từng bước tăng trở lại, mắng hai câu, bên trong quả nhiên ngoan ngoãn không có thanh âm nào khác truyền tới. Thẩm Phi lạnh hừ một tiếng, tự nhủ, thật sự là không hiểu rõ, lúc nào nói liên tục long ngữ đều có thể lấy ra trang bức. Vậy ta còn tự mình đồ một đầu ác long nói thế nào? Thật sự là không biết mùi vị. Giác hít sâu một hơi, Thẩm Phi giơ tay nhấc chân tùy ý hiển lộ ra đồ vật, đều đủ để lệnh thế nhân chấn kinh. Chỉ là, gia hồn này có thể đem mình tùy thời tùy chỗ yêu khoác lác quen thuộc sửa lại sao? Sẽ nói long ngữ là được rồi. Đồ long cái này thuần túy liền là đang khoác lác bức. Thẩm Phi tránh ra một lối, nhìn chằm chằm Giác nói, tốt, hiện tại tới phiên ngươi. Thẩm Phi vẫn là không có quên chuyến này đến thư viện chính sự, liền là xử lý boss thông quan phó bản cầm bản vẽ. Mình tùy tiện giống một cuống họng là được rồi, nhưng tuyệt đối không nên đoạt hôm nay nhân vật chính Giác kịch. Rốt cuộc Thẩm Phi còn trông cậy vào Giác giúp hắn xử lý nhân viên quản lý đâu. Giác lúc này chân đều mềm nhũn, thật muốn quỳ xuống nói một câu, tổ tông, liền ngươi thực lực này, có vẻ như không cần đến ta ra sân đi. Thế nhưng là lời đến khóe miệng làm sao cũng không dám nói ra khỏi miệng, cố nén thương thế đứng lên, Giác giơ thạch thuẫn xông tới, mình ăn long uy thua thiệt. Vừa rồi Thẩm Phi kia một cuống họng gào, so sánh nhân viên quản lý cũng bị thiệt lớn, lần này xem như hòa nhau. Khi Giác xông vào mật thất thời điểm, phát hiện toàn bộ mật thất đã hoàn toàn biến thành phế tích. Giá sách cùng trang sách đã toàn bộ bị phá hủy, biến thành một đống giấy vụn. Sách báo nhân viên quản lý tay chân dần dần cũng khôi phục chi giác, chỉ là hiện tại còn không có hoàn toàn linh mẫn. Nhìn thấy Giác tiến đến, không nói hai lời vượt lên trước một cái hỏa cầu thuật oanh đi lên. Vì chính mình tranh thủ thời gian, sách báo nhân viên quản lý lâu dài chìm đắm tại thư viện bí thuật cùng cấm thuật bên trong. Tuy nói trên danh nghĩa là nhân viên quản lý, nhưng trên thực tế tuyệt đối là túc cơ quận Thánh Quang tu đạo viện mạnh nhất pháp sư. So với cái kia sẽ chỉ nhìn tiểu hoàng sách học đồ mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là hỏa cầu thuật lặng im thi pháp, liền để Giác như lâm đại địch. Lặng im thi pháp là chỉ không cần mở miệng nói ra pháp thuật phù văn, chỉ dùng bằng hai tay kết ấn thi pháp, một loại nhanh chóng thi pháp phương thức phổ biến tại tiến giai pháp sư bên trong. Pháp thuật thi pháp tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất liền là thánh quang học đồ loại kia, cần hai tay kết ấn cùng đọc lên chú ngữ mới có thể phóng ra pháp thuật. Giai đoạn thứ hai liền là tiến giai pháp sư lặng im thi pháp, chỉ dùng hai tay kết ấn, không cần đọc lên chú ngữ nhanh chóng thi pháp. Giai đoạn thứ ba liền là đại pháp sư trong nháy mắt thi pháp, không cần kết ấn cũng không cần đọc lên chú ngữ, giơ tay nhấc chân liền có thể hoàn thành pháp thuật phóng thích, làm người khó mà đề phòng. Giác một cái trực tiếp giơ lên trong tay thạch thuẫn, sử xuất phản xạ pháp thuật, trực tiếp đem nhân viên quản lý thả ra hỏa cầu thuật còn nguyên gầy trở về. Nhân viên quản lý tay chân còn không lưu loát, miễn cưỡng tránh thoát mình hỏa cầu thuật, cánh tay vẫn bị ngọn lửa chảy ra. Lúc này chúng ta chính chủ Thẩm Phi mới chậm chậm ung dung lắc vào, hơi nhíu mày, Giác ngươi không được a, còn không giải quyết. Giác suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, rất muốn trực tiếp đem thạch thuẫn nện ở Thẩm Phi trước mặt nói một câu, không được ngươi đến. Nhìn thấy luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Giác lại bị chọc không lời nào để nói, nhân viên quản lý càng thêm hiếu kỳ Thẩm Phi. một cái cấp 17 sinh tồn đại sư, vậy mà nắm giữ như thế tinh thâm long ngữ, còn có thể chỉ huy giác, gia hỏa này đến tột cùng lai lịch ra sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Nhân viên quản lý vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Trước đó nhân viên quản lý cảm thấy mình chỉ dùng dựa vào một đôi lời long ngữ, liền có thể đem quấy rối thư viện hai người chế chủ. Chỉ là không nghĩ tới Thánh Quang Đại Chủ giáo Miller tự mình ghi chép lại long ngữ. Tại người trẻ tuổi này trước mặt vậy mà không có hiệu quả chút nào. Hắn nghiên cứu long ngữ cũng có một đoạn thời gian, mặc dù chưa nói tới tinh thông, nhưng cũng được cho thuần thục. Nhưng là tại người trẻ tuổi này trước mặt, hoàn toàn biến thành trò cười. Đương nhiên, nhân viên quản lý mở miệng cũng không chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Hắn bây giờ muốn kéo dài thời gian, vì chính mình tranh thủ thêm một đoạn thời gian khôi phục. Đến thi triển cái kia không cần kết ấn cùng chú ngữ, liền có thể thả ra kinh khủng pháp thuật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?